Chương 313, chỉ bằng mấy người bọn hắn. Chương 313, chỉ bằng mấy người bọn hắn tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, xoát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết thời gian vội vàng, trong chớp mắt 2 tuần lễ đi qua. Bởi vì đồ thư quán đệ lục tầng đọc sách người tương đối ít, Lâm Phong cũng vui vẻ đến thanh nhàn, đem sở hữu tâm tư đều đặt ở kỳ môn độn giáp quyển sách này thượng diện, bây giờ đã có thể thuần thục đọc thuộc lòng đi ra. Hắn mỗi ngày đều lấy ảnh phân thân thuật tiến hành tu hành, tốc độ tiến bộ rất nhanh, hắn hiện tại đã có thể phân ra 6 cái ảnh phân thân, đồng thời tiến hành 6 loại trả cờ giả thuộc tính nhận thuật tu luyện. Mà hắn thực lực cũng đã đạt tới hạ nhẫn đỉnh phong, có được nhất định năng lực tự vệ. Trong lúc này, Phương Du từng mấy lần đến thăm Lâm Phong, nhưng lưu lại thời gian đều không phải là rất dài, chừng 10 phút đồng hồ tả hữu liền vội vàng rời đi. Lâm Phong mấy lần đưa ra muốn về mời Phương Du ăn cơm, đều bị lấy đủ loại kỳ hoa lý do cự tuyệt. Mấy lần về sau, Lâm Phong liền cũng không có nhắc lại. Liên tưởng đến ngày đó và Tô Huyền nói chuyện, Lâm Phong bao nhiêu có thể suy đoán ra Phương Du lai lịch thân phận rất lớn. Phương Du làm như vậy, hơn phân nửa là không muốn mang đến cho hắn phiền phức. Một ngày này, cái kia cánh tay phải bên trên quấn quanh lấy băng vải nữ hải tử lại tới. Nữ hải tử này quỷ dị gây nên Lâm Phong chú ý, bởi vì từ đầu đến giờ, nàng đã tới qua 9 lần, mỗi lần đều là thẳng đến quyển kia chú thuật đại toàn mà đi. Đương nhiên, lần này cũng không ngoại lệ. Vị bạn học này, ngươi đối với loại này thư tịch cảm thấy rất hứng thú sao? Lâm Phong thả ra trong tay kỳ môn độn giáp, chậm rãi đi đến nữ hải bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Ừm. Nữ hải tử gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra. Làm sao có vấn đề sao không có không có. Lâm Phong cười cười, xấu hổ gãi gãi đầu, nói ra, ta chỉ là cảm giác rất kỳ quái, ngươi một cái nữ hải tử vì sao lại ưa thích loại sách này, người nào nói cho ngươi nữ hải tử lại không thể ưa thích loại sách này, nữ hải tử cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Nói cũng là đâu, ha ha. Lâm Phong cười ha ha, nói ra, cái kia đồng học, có thể hay không cho ta xem một chút người tay phải ngươi muốn làm cái gì? Nghe được Lâm Phong lời nói, nữ hài tử sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, thân thể hướng lui về phía sau mở 2 bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đồng học ngươi đừng hiểu lầm. Lâm Phong gặp nữ hài khẩn trương bộ dáng, liền biết trong lòng mình suy đoán cơ bản chính xác, hắn nghiêm túc nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút người trên tay phải vết thương. Thật xin lỗi, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Nữ hài một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Phong, vừa nói, ta phải trên tay không có bất kỳ cái gì vết thương. Đồng học, chớ có lừa mình dối người. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như không phải sự tình ra có nguyên nhân, giống như ngươi nữ hài tử là không thể nào cả ngày nhìn chú thuật đại toàn loại sách này tịch. Ngươi đến ban ngày chứng vọng tưởng đi. Nữ hài bĩu môi, quật cường nói ra, cả ngày trong tay bưng lấy kỳ môn độn giáp loại sách này. Ta xem là trong lòng ngươi có vấn đề đi. Lâm Phong không còn gì để nói, hắn không nghĩ tới nữ hài ngôn từ thế mà sắc bén như vậy, lại để hắn trong lúc nhất thời không phản bác được. Đồng học, ta biết ngươi đối với ta có cảnh giác, không nguyện ý đem chính mình tao ngộ nói cho ta biết. Trầm mặc nửa ngày, Lâm Phong chậm rãi nói ra, tuy nhiên không quan hệ, chờ ngươi thực sự không chịu được nổi, hoặc là ngươi nghĩ thông suốt, lại tới tìm ta cũng có thể. Tuyệt đối không nên lấy tính mạng mình nói đùa cẩm tú vui mừng. Ngươi người này đơn giản không khỏi rượu. Nữ hài tử ánh mắt bên trong hiện lên một tia dãy rủa, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là quật cường ném một câu nói như vậy, nhanh chóng xuống lầu rời đi. Đi thì đi đi, nhưng ta biết ngươi nhất định còn hội trở về. Nhìn qua nữ hài tử biến mất bóng lưng, Lâm Phong nói một mình nói ra, 2 tuần lễ, cũng hoặc là 10 ngày, ngươi còn có thể nhẫn lại bao lâu đâu. Nữ hài tử này có gì đó quái lạ. Theo Lâm Phong lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm liền chú ý tới. Bởi vì, cô bé kia thân thể đang thỉnh thoảng hơi run rẩy, tựa hồ tại nhẫn mại lấy cái gì đau đớn. Tuy nhiên nàng động tác biên độ rất nhỏ, nhưng lại khó mà trốn qua Lâm Phong sắc bén 2 mắt. Mà 2 cái này tuần lễ đến nay, cô bé kia thân thể run rẩy biên độ rõ ràng tăng lớn, với lại 2 đầu lông mày mơ hồ mang theo vẻ thống khổ, cái này đều chạy không khỏi Lâm Phong ánh mắt. Cái loại cảm giác này tựa như là có một cây thô to dây thừng đưa nàng nắm chặt, theo thời gian chuyển rời càng ngày càng gấp, cho đến đem nữ hài nuốt hết này tựa hồ là một loại chú thuật, cũng hoặc là tà thuật. Vì vậy, nữ hài mỗi lần tới đồ thư quán đều sẽ lật xem chú thuật đại toàn, hy vọng có thể từ đó tìm tơ ý giải cứu chính mình phương pháp. Nhưng là, rất đáng tiếc là, nữ hài tựa hồ thất bại. Lâm Phong phỏng đoán nữ hài tử nhiều nhất lại có 2 tuần lễ tả hưu thời gian, liền sẽ bị tà thuật thôn phệ, chết không có chỗ chôn. Cho nên, hôm nay hắn mới chủ động và nữ hài tử đáp lời, hy vọng có thể giúp nàng thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng là, nữ hài tử tự mình phòng vệ ý thức quá mạnh, trực tiếp liền cự tuyệt Lâm Phong, đồng thời chạy trốn, cái này khiến Lâm Phong rất bất đắc dĩ. Lâm Phong không có đuổi theo ra ngoài. Hắn không phải cứu thế chủ, cũng không phải thánh mẫu, hơn nữa còn cần công tác, không thể rời đi. Thế là, cho tới trưa rất nhanh liền đi qua. Giữa trưa, ăn cơm, ngủ, đi làm, hết thể như cũ. Chỉ là, tao in xe chiều khoảng 3 giờ rưỡi, dưới lầu đống nhiên truyền đến một trận ồn ào, ngay sau đó một trận bạch bạch bạch gấp rút tiếng lên lầu âm. Đây là một đám người tiếng lên lầu âm. Lâm Phong trong lòng có chỗ cảnh giác, thả ra trong tay sách vở, hướng phía đầu bậc thang vị trí nhìn lại. Chỉ gặp, một cái trên đầu khỏa quấn lấy một vòng lại một vòng băng vải nam tử đi tới, một đôi mắt toán độc gắt gao nhìn xem Lâm Phong. Phía sau hắn đi theo 7-8 cao phục phẳng phiêu nam tử, khí thế hung ác, lai giả bất thiện a, đây là ai tới tìm ta phiền phức? Lâm Phong nhìn qua cái này băng vải nam, trong lòng nghi ngờ nói. Vương Sàn, ngươi muốn làm gì? Nơi này là đồ thư quán, ngươi lập tức mang theo ngươi người ra ngoài. Lúc này, Tô Huyền tức giận thanh âm từ phía dưới truyền đến. Nhưng là, nàng lại bị một cái âu phục nam tử ngăn lại, không được phép lên. Vương Sàn A, ta nhớ tới. Nghe được Tô Huyền thanh âm, Lâm Phong mới chợt hiểu ra, biết trước mắt cái này dùng oán độc ánh mắt nhìn lấy chính mình băng vải nam là ai. Nha, đây không phải Vương công tử sao? Lâm Phong cười cười, nói ra. Lâm Phong, ngươi nhất định không nghĩ tới chúng ta lại nhanh như vậy liền gặp mặt đi. Vương Sàn trong mồm phát ra cổ quái thanh âm, khàn khàn nói ra, lần trước bái ngươi ban tặng, đầu ta xưng thành bộ này bộ dáng. Hôm nay, ta chắc chắn gấp bội hoàn trả, rửa sạch nhục nhã. Rửa sạch nhục nhã? Lâm Phong từ tốn nói, ngươi mang nhiều người như vậy tới làm cái gì? Hù dọa ta sao? Không có ý tứ, không phải hù dọa ngươi. Vương Sàn lạnh lẽo nói ra. Hắn phất phất tay. Sau lưng lập tức đứng ra 4 người đại hán áo đen, đem Lâm Phong vây vào giữa, bọn họ là đến phế bỏ ngươi. Chỉ bằng mấy người bọn hắn? Lâm Phong quét mấy cái hắc ý gì hề nhân liếc một chút, khinh thường nói ra.